Đừng lo, anh vẫn bên em. Chương 17, video tố hung thủ. Góc truyện audio.com. Doãn tiên sinh, xin chào ngài. Cô thư ký công ty khẽ cúi đầu. Do chuyện hôm qua Doãn Tiên đến công ty nên tất cả nhân viên biết được anh ta là em trai của Tổng Giám đốc Doãn Cơ. Nên không còn ai dám cản anh lại nữa. Theo sau lưng anh ta vào phòng làm việc của Cảnh Nhã. Trong phòng chỉ còn lại hai nam nhân viên. Này, đây là lần thứ hai anh nhìn chằm chằm vào trợ lý tôi rồi đấy. Anh đưa mắt lườm sang một nam nhân viên. Giờ Ái Nhi mới để ý. Anh chàng này hôm qua cũng bị Doãn Thiên lên tiếng vì nhìn cô người ta chỉ nhìn thôi có sao đâu mà Doãn Thiên phải khó chịu nhỉ. Cô tò mò lên tiếng hỏi. Doãn tiên sinh, hôm qua chúng ta đến đây rồi mà. Bộ còn chuyện gì chưa xong ở đây sao? Tất nhiên, vì chỉ mới tìm ra được ai làm vết sưng sau đầu nạn nhân thôi. Còn nhân vật chính vẫn chưa lộ diện. Doãn Thiên vừa nói vừa bước chân đến tủ kính để hồ sơ cạnh bàn làm việc của Cảnh Nhã. Nhìn vào bên trong ngoài đống hồ sơ kẹp thành cuộn ra chẳng có gì khác. Trợ lý ngốc, lại đây xem trong đây có gì lạ. Doãn Thiên lên tiếng, thì chỉ có những hồ sơ công ty thôi. Cô gãi đầu, bỗng nhiên cô tròn xoe mắt nhìn thẳng vào bên trong kính. Phần bên trên là những hồ sơ kẹp thành cuộn đều được kèm những con số theo thứ tự 1, 2, 4, 5, 7, 9. Còn ở giữa là 2, 3, 5, 6, 9. Phần cuối cùng là 3, 6, 8, 1, 4, 7, 8. Cô khẽ nhìn qua Doãn Thiên. Cảnh Nhã là nhân viên thiết kế cũng là gương mặt đại diện công ty. Sao cô ấy xem hồ sơ xong lại để lung tung vậy nhỉ? Quan sát tốt lắm, nhưng cô ta không phải để lung tung, mà là không muốn quên thứ gì đó. Để ý ở hàng cuối có 7 số, được ghép từ mỗi hàng trên giữa tạo thành. Doãn Thiên nhìn xung quanh, tôi vẫn chưa hiểu, cô gái đầu, nhìn từ bên ngoài vào thì những cái này không có gì lạ. Nhưng thật ra đây là thông tin có người cố ý để lại. Tủ kính này sát bên bàn làm việc nạn nhân, 89, là Cảnh Nhã. Doãn Thiên đáp, có thể Cảnh Nhã đã biết trước mình sẽ gặp chuyện nên để lại manh mối gì đó. Nhưng xung quanh công ty lớn thế này chắc hẳn có rất nhiều camera theo dõi. Ái Nhi lên tiếng, suy luận của cô bắt đầu linh hoạt rồi đấy. Chính xác thuần phát có gắn 14 chiếc camera theo dõi. Sao, có tới 14 chiếc lận cơ à? Như vậy làm sao biết camera nào có đoạn ghi hình của mã số cô ấy để lại? Ái Nhi gãi đầu, không trả lời Doãn Thiên bình thản bước ra ngoài. Cô cũng tò mò đi theo anh ta. Lên tới phòng giám đốc Doãn Thiên dùng tấm thẻ vàng hôm trước mở cửa. Doãn Cơ, chị gái của anh ngước mặt về phía họ lên tiếng. Có manh mối gì chưa nhóc? Chị kiểm tra xem camera nhà xe, can, tin, và hướng hành lang xem có danh sách thu hình nào mang số 3.681.478 không? Doãn Thiên vừa lên tiếng vừa kéo tay Ái Nhi ngồi xuống sofa. Rót tách trà ngồi nhìn xung quanh căn phòng, thấy cô nhìn anh có vẻ không hiểu nên lên tiếng giải thích. 14 chiếc camera là quá nhiều, nên chỉ tập trung vào những nơi ít người chú ý, vì những camera ở nơi chính rất nhiều người qua lại. Không ai khùng mà làm gì bí mật trước đám đông cả. Chấm, vâng, hy vọng anh đoán không sai. Ái Nhi đáp, hơ, quả thật camera ở nơi giữ xe có mã số ghi hình 3.681.478 này. Sao chị lại không biết nhỉ? Doãn Cơ thắc mắc, chấm, lúc này Doãn Thiên và Ái Nhi vội đi đến laptop của Doãn Cơ nhìn vào. Đoạn ghi hình ngắn 15 giây chỉ cho thấy người đàn ông đang để những bao ma túy trắng vào một cái vali nhỏ cất trong xe. Mặt ngó xung quanh, bỗng tiếng nói của Doãn Thiên lên tiếng dừng, song anh khoanh tay lại như phát hiện được gì trong hình. Camera của chị không ghi hình vào lúc này, bằng chứng chính là đoạn video không có thời gian và màu phân giải của đoạn này 1920x1080. Là do điện thoại quay, rất có thể người quay là Cảnh Nhã, và người đàn ông này đã phát hiện được cô ấy. Doãn Thiên đáp, hình như người này không ở trong công ty chúng ta, Nếu như nhóc nói thì lúc đó là 4 giờ 45 đến 5 giờ 10 p chiều. Tất cả camera phải dừng để kiểm tra hàng ngày. Ngày ghi là 3 ngày trước. Doãn Cơ nheo mắt, có nghĩa là trước thời gian Cảnh Nhã chết một ngày. Doãn Thiên đáp, theo tôi hắn ta là bạn trai hay người quen của Cảnh Nhã. Rất thường đến rước cô ta đi làm về. Cho nên hắn biết được camera giờ nào sẽ ngừng hoạt động. Song bị Cảnh Nhã phát hiện và quay lại được việc mình liên quan đến ma túy cho nên cố ý sát hại cô ta. Cảnh Nhã biết mình khó tránh được nguy hiểm cho nên lén lút gửi đoạn này vào danh sách của camera công ty và để mã số trong tủ kính hồ sơ ở phòng làm. Việc mình, Ái Nhi lên tiếng, thấy Doãn Thiên và Doãn Cơ nhìn mình không chớp mắt, cô lúng túng bộ tôi nói sai sao? Nhóc, cô ta suy luận có phần giống nhóc ha. Doãn Cơ nhìn cô, trợ lý ngốc, có tiến bộ rồi đấy. Làm tôi hết hồn, Ái Nhi thở phào, cách chương.